Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302 cười chết. Căn bản xem không hiểu. Hai hợp một chương tiết. Ở Shirakawa Yushi nghĩ thời điểm. Conan hỏi, liên quan với vụ án này. Shirakawa tiên sinh ngươi biết gì đó sao? Tuy rằng Conan không cho là Shirakawa Yu sẽ miễn phí cung cấp cho hắn tình báo. Nhưng Shirakawa Yu lúc nói chuyện một phái ung dung thái độ. Dùng, khiến, Conan chính là không kiềm chế nổi muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, ở Conan chờ mong nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó dùng chen lẫn đánh nấc âm thanh lầm bầm nói. Ba mẹ ngươi không phải còn ở Tokyo sao? Có vấn đề gì ngươi hỏi bọn họ à? Ta có thể biết cái gì? Tối hôm qua bọn họ lại xuất ngoại. Conan thở dài nói. Shirakawa Yu hơi sững sờ. À này, tối hôm qua liền đi. Ngoặc kép, vậy bọn họ xuất ngoại trước. Đi bái phỏng qua Agasa Hiroshi sao? Không có à, làm sao? Conan có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Hắn cảm giác gần nhất Shirakawa Yu liên tiếp đề cập Agasa Hiroshi. Thật giống tiến sĩ đã xảy ra chuyện gì như thế. Vì thế, Conan ở ngày hôm qua, còn cố ý cho tiến sĩ gọi điện thoại an ủi. Nhưng mà trong điện thoại, tiến sĩ cũng không có cái gì dị thường. Hơn nữa gần nhất vẫn như cũ là trước sau như một. Trạch ở nhà làm nghiên cứu khoa học, qua khoa học kỹ thuật Trạch lão niên sinh hoạt. Ngày hôm qua hai người hàn huyên nửa ngày. Hắn nói không thoát thân được cùng Ran xem phim. Đối phương còn giúp hắn bày mưu tính kế tới. Không làm sao, tùy tiện hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lộ ra một cái treo người khẩu vị giống như mỉm cười. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nói cách khác, Kudo vợ chồng cùng Conan như thế. Hiện tại còn không biết Haibara ai tồn tại. Mà Agasa Hiroshi tuy rằng đã tiếp xúc Haibara ai. Nhưng tựa hồ cũng không có biết được thân phận mình dáng vẻ. Shirakawa Yu cẩn thận ngẫm lại cũng là thoải mái. Lấy Haibara ai tiền kỳ động một chút là muốn bình vỡ không cần giữ gìn tính cách. Hẳn là sẽ không tùy tiện đem thân phận của chính mình. Trực tiếp báo cho Agasa Hiroshi. May mắn từ tổ chức thoát ly khỏi. Nhà đầu kia khẳng định sợ sệt đem người chung quanh liên lụy vào. Phương thức tư duy mới khá là cẩn thận. Hiện tại, hết thảy đều còn cùng bình thường như thế. Haibara ai xuất hiện, tạm thời vẫn không có đánh vỡ chính mình mối quan hệ cân bằng. Đem chính mình áo, bí danh, bại lộ đến ở bề ngoài đến. Lời tuy như vậy, đánh vỡ cái này cân bằng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thân phận của chính mình sớm muộn sẽ bị Conan biết. Trừ phi diệt đi Haibara ai. Không phải vậy này cơ bản là không thể tránh khỏi. Nhớ đến đây nơi. Shirakawa Yu không những không có khổ não. Trái lại có chút nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười lên. Phảng phất đối với thân phận bại lộ chuyện này bản thân. Rất là chờ mong giống như. Nụ cười như thế nhường Conan có chút ngây người. Hắn dừng lại động tác, kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Shirakawa Yu dừng lại nụ cười, nhíu nhíu mày, cười nhạo giống như mở miệng, cười ngươi tướng ăn quá cọc lốc, cùng cái hàng thật đúng giá tiểu quỷ không khác nhau gì cả. Nhìn một cái ngươi mặt, bơ đều sắp dính trên lỗ mũi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan không nói gì, yên lặng xóa đi khóe miệng dính bơ. Hắn quyết định không sẽ cùng Shirakawa Yu nói tiếp, không chiếm được bất kỳ tình báo đồng thời. Huyết áp còn có thể lên cao. Lúc này, Ran cùng Kogoro đi tới. Shirakawa tiên sinh, Ran cười chào hỏi hắn. Kogoro cũng hướng hắn gật gù, gia nhập vào. Tiếp đó, ba người lẫn nhau hàn huyên một phen. Không tán gẫu ra cái gì có dinh dưỡng đề tài. Ở Conan nhìn kỹ bên trong. Ran có chút buồn cười cảm thán. Conan đứa nhỏ này, cùng Shirakawa tiên sinh cũng thật là thân cận đây. Ngoặc kép, vừa mới đi tới trà hội, liền hứng thú bừng bừng đi tìm ngươi. Không giống nhau, không chờ Shirakawa Yu muốn nói cái gì. Kogoro liền xì một tiếng. Nhất định là bởi vì Shirakawa tiên sinh gần nhất phá vụ án lớn. Kính mắt tiểu quỷ muốn cùng hắn chơi trinh thám trò chơi đi. Được rồi, đi rồi. Không phải ở lại chỗ này cho người ta thêm phiền phức. Nói, Kogoro một cái mò lên Conan. Ở người phía sau sinh không thể luyến nhìn kỹ bên trong. Ép buộc đem hắn mang đi. Sau khi, không lâu lắm, Kogoro ba người chân trước mới vừa đi. Moriya Teiji chân sau liền lại tìm tới hắn. Nhìn thấy Shirakawa Yu trước mặt một đống lớn không bàn. Vẻ mặt của hắn có chút vi diệu. Có điều, tốt đẹp lễ nghi tố dưỡng vẫn để cho hắn mỉm cười lên tiếp lời. Shirakawa tiên sinh, những này điểm tâm ngọt thế nào? Ăn rất ngon. Shirakawa Yu đồng dạng về cho hắn một cái mỉm cười. Không keo kiệt tán thưởng. 100 phân mắc điểm ta cho 99 phân. Thêm một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Ngoặc kép, đúng rồi. Những này điểm tâm ngọt đều là giáo sư chính ngươi làm sao? Nghe được Shirakawa Yu, Moriya Teiji vẻ mặt hài lòng không ít. Đón lấy hắn sờ sờ râu mép. Gật đầu trả lời. Ngài có thể yêu thích là tốt rồi. Những này điểm tâm ngọt xác thực đều là ta tự tay chế tác con người của ta có cái quen thuộc. Không chính mình tự thân động thủ liền không yên lòng. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Đúng đấy. Có một số việc chính mình tự thân làm tốt nhất. Nhìn Shirakawa Yu nụ cười. Moriya Teiji trầm mặc nháy mắt. Theo cười bồi lên. Tiếp đó. Liền như là giả vờ thuận miệng hỏi dò như vậy. Hắn nụ cười thu lại. Hững hờ mở miệng. Shirakawa tiên sinh. Ngài cùng vừa nãy Mori trinh thám nhận thức sao? Xem như là hơi có gặp nhau. Làm sao? Shirakawa Yu cầm lấy chén cà phê thổi đi khí nóng. Đưa đến bên mép nhấp một miếng. Đồng dạng hững hờ trả lời. Moriya Teiji thấy này. Có chút ăn không ra Shirakawa Yu thái độ. Liền hắn sơ lược làm trầm ngâm. Tiếp tục hỏi dò. Vậy ngài biết. Kudo Shinichi cái này người sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Moriya Teiji vẫn là hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Nói cho cùng, hắn sở dĩ tổ chức lần này trà hội là ẩn giấu đi một cái nguyên nhân bởi trước tạo thị kế hoạch. Bị Kudo Shinichi trong lúc vô tình phá án hành vi phá hoại. Moriya Teiji giấc mơ tiêu tan. Vẫn đối với Kudo Shinichi ghi hận trong lòng. Tùy thời báo thù, nhưng bởi hắn cũng không có cùng Kudo Shinichi trực tiếp từng qua lại. Cho nên mới lớn phí trắc trở mở ra cái trà hội. Mời Kudo Shinichi lại đây. Muốn nhìn một chút đối phương là cái người thế nào. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị một chút tiệc rượu suy lý tiểu câu đố. Dùng tới thăm dò Kudo Shinichi trình độ. Biết người biết ta. Làm tốt sau khi phạm tội báo thù kế hoạch làm tỉ mỉ chuẩn bị. Có thể không nghĩ đến. Kudo Shinichi căn bản không nể nang mặt mũi. Thay thế mà đến, là gần nhất mới thanh danh dần lên trinh thám Mori Kogoro. Liền Moriya Teiji liền quyết định, dùng phương pháp giống nhau thăm dò Kogoro. Lại tìm Kudo Shinichi thanh mai trúc mã nói chuyện, bộ điểm tình báo. Thế nhưng, liền cái này mấu chốt lên, nhường hắn có chút bình tĩnh không tới tình huống phát sinh. Thay thế Kudo Shinichi đến cái kia Mori. Lại cùng Tokyo tình báo thương nhân nhận thức, là có thể đồng thời cười ha ha tán gẫu trời cao quan hệ. Vậy thì có chút nhường Moriya Teiji kiêng kỵ. Phải biết, tình báo thương nhân sau lưng, là che ngợp bầu trời hắc đạo thế lực. Nếu như phái Mori Kogoro đến đây Kudo Shinichi, cũng cùng tình báo thương nhân quan hệ mật thiết. Vậy mình lần này báo thù kế hoạch, chỉ sợ cũng là cái quốc tế chuyện cười. Moriya Teiji phi thường rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng xem hắn hiện tại trộm được hỏa dược. Có đủ để nổ hủy vài tòa cao ốc bom. Nhưng trên bản chất, hắn xã hội thân phận chỉ là cái giáo sư. Tối đa cũng là có chút danh tiếng cùng tiền tài mà thôi. Một cái thành thị hắc đạo đầu lĩnh muốn làm hắn. Quả thực không muốn quá ung dung. Cái này cũng là từ lúc vừa nãy. Hắn liền vẫn đối với Shirakawa Yu một mực cung kính. Ngay cả nói chuyện cũng mang kính ngữ nguyên nhân. Một người chỗ ngồi càng cao, sẽ vượt sợ sệt mất đi địa vị. Càng sợ hắc đạo loại này không giảng đạo lý thô bạo thế lực. Đừng xem tình báo thương nhân từ đầu tới đuôi đều ở ăn. Thật giống một bộ cái gì đều không quan tâm Phật hệ dáng vẻ. Nhưng có vài thứ, mắt thấy không là thật. Hay là muốn tự mình xác định qua, mới có thể gọi người an tâm. Vì lẽ đó, căn cứ không muốn đắc tội tình báo thương nhân mục đích. Moriya Teiji đang nhìn đến Mori Kogoro cùng Shirakawa Yu chào hỏi cảnh tượng sau. Mới sẽ phi thường lưu ý trực tiếp tiến lên hỏi dò. Hỏi thăm một chút Kudo Shinichi quan hệ với hắn. Đối mặt tâm tư vạn ngàn Moriya Teiji, Shirakawa Yu động dưới suy nghĩ. Kết hợp nội dung vở kịch, cơ bản có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là sợ chính mình quản việc không đâu. Gây trở ngại hắn thành thị phá kế hoạch đi. Liền hắn méo mó đầu. Tiếp tục lấy tán gẫu ngữ khi nói chuyện. Kudo Shinichi. À, người là nói cái kia học sinh cấp 3 trinh thám đi. Chấm ngoặc kép. Đã từng có một lần gặp phải án mạng thời điểm. Hiện trường xem qua hắn giúp cảnh sát phá án. Sau khi liền chưa từng thấy. Morita giáo sư tại sao đột nhiên hỏi cái này người? Nghe được Shirakawa Yu một phái ung dung nói như vậy. Moriya Teiji trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chính mình đang nghi rồi. Mori Kogoro không biết sao. Thật giống nhận thức tình báo thương nhân. Nhưng mục tiêu của chính mình Kudo Shinichi. Ở tình báo thương nhân trong mắt. Chính là cái người xa lạ. Nghĩ như vậy. Moriya Teiji mặt ngoài bất động thanh sắc đối với Shirakawa Yu giải thích. Là như vậy, lần này trà hội ta bản tới mời học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi cổ động. Kết quả bây giờ đối phương không bỏ ra tịch, chỉ nhường Mori trinh thám thay thế ra trận. Hả? Cho nên mới tìm đến ta tìm hiểu sao? Shirakawa Yu cười tiếp nhận lời. Moriya Teiji thuận thế gật đầu. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lại nhìn bốn phía vài lần, nói rằng, nói chung, nơi này nói chuyện không tiện lắm. Nếu là Morita giáo sư nghĩ ủy thác cha người, chúng ta có thể ở trà hội sau khi rút ra điểm nhàn rỗi thời gian cố gắng tâm sự. Lời vừa nói ra, Moriya Teiji sửng sốt, hắn đúng là không nghĩ tới còn có như thế một tay. Đúng vậy, chính mình kỳ thực có thể lợi dụng trà hội đường dây này. Ủy thác tình báo thương nhân, chủ động điều tra Kudo Shinichi tâm tích. Cứ như vậy, kế hoạch của chính mình sẽ càng thêm thuận tiện. Vẻ mặt của hắn sản sinh chút rõ ràng biến hóa. Nhưng mà sau một khắc, lại trở nên hơi do dự. Ủy thác tình báo thương nhân dĩ nhiên rất tiện lợi. Nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa chính mình bại lộ nguy hiểm tăng cao một phân. Trên bản chất, Moriya Teiji kỳ thực là cái không quá yêu thích phiền phức người. So với người khác sức mạnh, hắn càng yêu thích chính mình tự thân làm. Bất kể là chế tác điểm tâm ngọt, vẫn là phạm tội. Vì lẽ đó, căn cứ vào nguyên nhân này suy nghĩ luôn mãi. Moriya Teiji trầm ngâm, sau khi ta sẽ cân nhắc. Shirakawa tiên sinh ngài tiếp tục chậm dùng điểm tâm ngọt đi. Dứt lời. Moriya Teiji rất có phong độ dòng dã âu phục, hướng Shirakawa Yu gật đầu ra hiệu sau, liền hướng về cái khác khách vị trí đi đến. Lúc này, ăn phân đoạn đã tiến hành gần như, Moriya Teiji làm khởi xướng trà hội nhân vật chính, cũng nên đứng ra giảng hai câu nói mang tính hình thức. Chuyển động cùng nhau, nhường đại gia ăn được uống tốt cái gì, mà này một chuyển động cùng nhau phân đoạn. Moriya Teiji vốn là cho Kudo Shinichi chuẩn bị kỹ càng câu đố. Dự định thăm dò Mori Kogoro. Hắn mang theo ôn thuận nhã nhặn nụ cười. Tới gần Kogoro, Mori trinh thám, ta muốn mời dạy ngài một vấn đề. Không sao chứ, nhắc tới cũng là trùng hợp. Gần nhất ta cần giúp một cái ba vị đồng thời kinh doanh công ty. Xử lý một cá nhân rất lưới thông hành mật mã. Ngoặc kép. Ngài nếu là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro, khẳng định có thể lập tức mở ra. Mori Kogoro người này nhất không chịu nổi thổi phồng, đặc biệt là người có tiền trà hội loại này lớn trường hợp. Moriya Teiji thông thạo thổi phồng một đợt, mang theo tiết tấu. Trong nháy mắt, chả có tất cả người toàn hướng về Kogoro nhìn sang. Châu đầu ghé tai nghị luận danh hiệu của hắn. Liền, Mori Kogoro lông mày nhíu lại, cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp giả vờ giả vịt tăng hắng một cái. Vượt khó tiến lên, đó là đương nhiên. Ta danh trinh thám Mori Kogoro vừa ra tay, vẫn không có phá giải không được ám hiệu. Morita giáo sư xin mời ngài nói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, một bên Conan nghe cuồng mắt trợn trắng. Ha ha một tiếng, chiếu bộ dáng này xuống. Nếu như mình không giúp đại thúc nhìn ám hiệu, đối phương chỉ sợ cũng muốn ra lớn xấu đi. Chính nghĩ như vậy, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, Moriya Teiji đầy mặt mỉm cười đưa ra một tờ giấy. Mori trinh thám, ngươi xem một chút cái này đi. Cái này chính là, đây là ba người kia tư liệu. Moriya Teiji mở miệng giải thích, thông hành chỉ lệnh là ba người bọn họ cộng đồng tạo thành một cái danh từ. Tổng cộng có 5 cái hiragana, thời gian hạn chế vì là 3 phút, tại chỗ các vị cũng đều đồng thời xem một chút đi. Cười ha ha nói rõ, Moriya Teiji vì là hết thảy mọi người phát ra tương đồng tờ giấy. Shirakawa Yu đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, ở Moriya Teiji xem ra, trình độ như thế này câu đố, đối với tình báo thương nhân tới nói khẳng định là trò trẻ con. Đối phương nên ở đọc xong câu đố trong nháy mắt, liền có thể suy lý ra đáp án. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể tạm thời giữ yên lặng, không muốn quá sớm nói ra đáp án. Không phải vậy, chính mình thăm dò Kogoro mục đích, nhưng là không đạt tới. Moriya Teiji ngậm lên cái tẩu, hướng Shirakawa Yu phương hướng liếc nhìn. Cách đó không xa, Shirakawa Yu tiếp nhận tờ giấy kia, tràn đầy phấn khởi đọc xong câu đố sau, trong nháy mắt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Cười chết, căn bản xem không hiểu. Shirakawa Yu đem tờ giấy tiện tay đặt ở một bên. Nhớ không lầm, đây là movie bản lúc đầu tiến sĩ câu đố người nguyên hình. Cùng với nói là ám hiệu, chẳng bằng nói càng như là có chút trình độ suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Shirakawa Yu đối với này căn bản một chữ cũng không biết. Năng lực lại không phải có thể đáp đề trí tuệ nhân tạo. Nhìn thấu thủ pháp, tìm kiếm phạm nhân, điều tra tình báo cái gì còn nói được. Ám hiệu liền hoàn toàn là Shirakawa Yu tri thức điểm mù. Có điều, đây là thăm dò Kogoro mà cố ý chuẩn bị. Chính mình có nhìn hay không không hiểu cũng không đáng kể. Chỉ cần làm ra một bộ ta rất hiểu cao thâm dáng vẻ là được. Ngược lại ám hiệu đồ chơi này là Conan cường hạng. Cái kia xui xẻo hài tử nhất định sẽ bãi bình. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu lười biếng ngáp một cái. Không lại đi để ý tới tấm kia câu đố tờ giấy. Một bên, Moriya Teiji đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Nhất thời lộ ra kính nể ánh mắt. Quả nhiên không hổ là tình báo thương nhân. Thông minh siêu quần, vẻn vẹn trong nháy mắt liền phá giải chính mình tẻ nhạt câu đố. Sau đó xem thường đến liền không thèm nhìn một chút. Moriya Teiji không những không hề tức giận, trái lại đối với Shirakawa Yu có chút khâm phục lên. Mà cùng lúc đó, hắn cũng để lại cái tâm nhãn, yên lặng quan sát Mori Kogoro phản ứng. Cùng Shirakawa Yu ung dung thái độ không giống vị này đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám. Ở tiếp nhận chính mình ám hiệu sau, vò đầu bứt tai, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng, hoàn toàn không gặp có bất kỳ tiến triển dáng vẻ. Đồng thời, lời nói khó nghe, cùng với nói đó là ở phá giải ám hiệu, chẳng bằng nói càng như là táo bón vẻ mặt. Moriya Teiji không nhịn được ở trong lòng vụng trộm vui. Xem ra truyền thuyết này bên trong Mori Kogoro cũng là chỉ đến như thế. Hơn nữa còn rất có làm hài tinh tiềm chất a. Thời gian ở Mori Kogoro quật cường kiên trì bên trong chậm rãi trôi qua. Bất luận hắn làm sao ngột ngạt, đều ngột ngạt chảy mồ hôi. Vẫn là căn bản phá giải không được câu đố đáp án. Cuối cùng trước sau như một, vẫn là Conan đứng ra cứu chàng. Hoàn mỹ giải đáp ra câu đố nội dung. Thắng được các tân khách một trận tiếng vỗ tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.